Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, cảm ngộ cùng bí chữ hành. Cổ điện thăm thẳm, nội bộ huyền diệu ẩn sâu. Rất nhiều dấu vết vùi lấp trong năm tháng, một bóng người ngồi xếp bằng nội bộ. Bốn phía dấu vết cổ văn dường như sống lại bình thường. Lóng lánh mông lung vầng sáng ở trước người của hắn. Có một phương bảo luân treo cao, nguyên quang xoay chuyển, rơi ra quang bọc, vờn quanh ở quanh thân hô. Sóng bạc cuồn cuộn mà đến, xương trắng liên miên mà lên. Kia một đôi mắt thâm thúy u ám, dường như một phương óng ánh tinh hà đều treo lơ lửng trong đó. Tỏa ra phát sáng, đùng đùng đùng đùng nhiều tiếng nổ vang vang vọng, giống như chân long giò đầu. Đạo nhân ảnh kia ngồi thẳng lên, chậm rãi đi ra cổ điện bá có bốn màu hào quang uẩn đãng mà lên. Hóa thành cầu vồng kiều lót đường, kéo dài tới đến túy tiên khuyết trước áo xanh hơi lác. Vương đằng chắp tay mà đi, ngang qua trời cao, đi đến quỳnh lâu đỉnh chóp. Thiếu đế, vương gia lão thập nhất đứng dậy, càng cảm thấy chính mình thiếu đế sâu không lường được, tự hô tu hành lại có đoạt được. Vương đằng gật gù, tự bên cạnh hắn đi qua. Đi đến bích đàm trước, sóng quang tạo nên gợn sóng, chiếu rọi ra một đạo oai hùng bóng dáng. Mặc ngọc vậy sợi tóc khoác vai, thanh sam hào hoa phú quý, xa xưa mà xuất trần. Đoạn thời gian này tới nay, tự Bắc Nguyên xuôi Nam Vương ra con cháu cũng càng nhiều. Ở Bắc vực thánh thành quanh thân rèn luyện, Vương Thành Khôn từng muốn đem Vương Sung cũng đưa tới, nhưng bị Vương Đằng từ chối. Hắn vị kia đệ tự có cơ duyên ở Bắc Nguyên, được tạo hóa sau lại xuôi Nam cũng không muộn. Vương huynh, người xuất quan rồi. Cách đó không xa, Kim Xích Tiêu rất xa trông thấy, liền chạy tới. Trong ngày thường hắn liền ở tại trong túy tiên khuyết tu luyện, tình cờ cũng sẽ cùng trong thánh thành lưu giữ các thiên kiêu giao thủ luận bàn, ngược lại cũng có thu hoạch không nhỏ. Ngẫu có cảm giác, liền đi ra đi một chút. Vương Đằng gật gù, ánh mắt có chút nặng nề, hình như tại suy nghĩ cái gì. Mơ hồ có hai sợi phát sáng nổi lên, tạo nên liên miên gợn sóng. Ngay ở trước đó vài ngày, hắn trong đạo cung vắng lặng đã lâu, mảnh vỡ có động tĩnh, dường như chịu đến một loại nào đó hô ứng bình thường lấp lóe lên. Trên đó đạo văn càng tươi sống, mơ hồ ở cộng hưởng. Sẽ là cái gì xúc động ngươi? Khác một khối mảnh vỡ sao? Hắn nói nhỏ, ý niệm trong lòng chuyển động. Kia ở trong tinh huyết chiếu gặp từng bức hình ảnh lần thứ hai phun chuyển động giữa hư thực xám trắng sương mù, biến mất không còn tăm hơi. Hai vị thiên kiêu thức tỉnh thánh cốt, cùng với kia thế thân hoàng tử uyên không tên sinh linh rất nhiều nghi vấn, lại có hay không có thể được giải đáp. Mấy ngày gần đây cơ gia vị kia thần thể nhưng là làm náo động lớn a. Cùng thanh đế hậu duệ nhan như ngọc đại chiến, hải thượng thăng minh nguyệt, sóng xanh lay mênh mang. Chà chà, thật đúng là cảnh tượng hoành tráng. Kim Xích Tiêu vỗ tay mà cười, cho Vương Đằng giảng giải bế quan đoạn thời gian này bên trong chuyện xảy ra. Lúc trước nghe nói tin tức này lúc hắn nhưng là lấy làm kinh hãi. Vô thanh vô tức gian liền phát sinh như vậy giao chiến tình cảnh. E sợ đối với yêu đế phần xuất thế kia một chuyện, yêu tộc trong lòng vẫn còn có chút uất ức cùng phiền muộn. Hoang cổ vị cuối cùng đại đế hậu nhân sao? Nhan như ngọc, Vương Đằng khẽ gật đầu. Dựa theo tuyến thời gian này chuyển giới, Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt nên cũng thông qua sông ngầm tiến vào Thanh Đồng Tiên Điện. Không bao lâu nữa, thì sẽ bái vào Thái Huyền Môn Triết Phong, được một trong cửu bí bí chữ, giai. Thời gian thực sự là gấp gáp a. Chấm ngoặc kép, hắn than nhẹ, bỗng nhiên có loại thời gian không đợi ta cảm giác. Màn lớn kéo ra, từng vị cường giả cùng cổ xưa thế lực tức sẽ xuất tràng. Hiện nay cục diện, nhưng là muốn từ từ biến hóa rồi. Một bên Kim Xích Tiêu hơi nghi hoặc một chút, chưa từng rõ ràng Vương Đằng trong miệng vô cùng bách là ý gì. Dưới cái nhìn của hắn, hiện nay Vương Đằng đã đủ để so với thánh địa thái thượng trưởng lão cấp một nhân vật. Tu vi xa xa dẫn trước cùng thế hệ một cảnh giới lớn. Lại có cái gì có thể để hắn cảm thấy gấp gáp? Vương Đằng không nói, chỉ là bình tĩnh nhìn kỹ mặt hồ gió nổi lên. Liền như vậy đi xa, hắn ở đây đứng lặng 10 ngày. Giống như một viên cổ mộc cắm rễ ở đây, chưa từng dao động ở trên người hắn. Có một luồng hùng vĩ khí thế đang ấp ủ, tựa hồ chỉ cần một bước ngoặt liền có thể dâng lên mà ra nhân pháp địa. Địa pháp thiên, thiên pháp, đạo giã, một luồng tự nhiên du dương ý cảnh hiện ra, đem bốn phía bao phủ. Đây là tỉnh ngộ rồi. Hoàng kim gia tộc kim cổ đến, cùng vương gia lão thập nhất đồng thời viễn vọng kia ven hồ trước bóng dáng càng mờ ảo, dường như muốn phi thăng mà đi bình thường, có chút mông lung lên đại nhật giữa trời treo cao, hào quang chiếu khắp vạn ngàn, thải hoa phiên phiên mà rơi, óng ánh mà mỹ lệ kết sát như có như không rung động tiếng vang lên, dường như trống trận gióng lên, leng keng vang lên vương đằng lập thân chi địa, có sương mù bốc hơi. Uẩn đãng bốn màu hào quang quanh người hắn, xương cốt bên trong đã có một nửa bị rèn luyện hoàn thành, không ngừng kéo dài, tràn ngập mảnh kia bích hồ lay nổi sóng, nội bộ hình chiếu rối loạn, vặn vẹo thành các loại dáng dấp. Lại là 10 ngày, mảnh kia tự nhiên ý cảnh đạt đến một cái điểm giới hạn. Có đạo ngân hiển hiện ra, đan dệt thành liên, trải ra mà mở, nắm như đi trên băng mỏng tâm. Được tiến bộ dũng mãnh sự, vương đằng hai con mắt mở, một tia hiểu ra sông lên đầu, liền như vậy hòa vào vùng thế giới này, thể ngộ rất 10 ngày bên trong, hắn dán vào thiên địa, vô số đạo vết tích liền như vậy rõ ràng hiện ra ở trước mắt, cảm ngộ ở giữa. Tu vi đã là bất chi bất giác cất cao, đi vào hóa long đệ ngũ biến lôi kiếp giáng lâm, nổ vang ở trong thiên địa. Vẫn như cũ không làm gì được đạo kia áo xanh bóng dáng. Bị nổ nát, ánh mặt trời lần thứ hai chiếu rọi mà đến. Càng ôn hòa vương đằng rời đi. Điều động cổ chiến xa màu vàng mà đi. Ngang qua vòm trời. Cầu vồng như chiếu. Lọng tre dơ lên cao. Điểm điểm hào quang vung lay như mưa, hắn tuân theo cái viên này mảnh vỡ hô ứng mà đi. Một đường xuôi nam. Muốn tìm đến hô ứng đầu nguồn sau một tháng đông hoang. Trong thái huyền môn bắn ra vô số cầu vồng, hướng về phương xa phóng đi. Phát sinh cái gì? 108 tòa bên trong ngọn tiên sơn, rất nhiều đệ tử đều đang bàn luận. Trưởng môn cùng thái thượng trưởng lão đồng thời điều động. Đây là nhiều năm không có sự tình rồi. Mãi đến tận một ngày sau, mới có tin tức truyền đến. Một cái điên điên khùng khùng lão nhân xuất hiện tại Ngụy Quốc cảnh nội. Hư hư thực thực 6.000 năm trước tuyệt đại cao thủ. Tin tức này chấn động chu vi mấy chục quốc. Cơ gia, Diêu Quang Thánh Địa, Thái Huyền Môn tất cả đều có cường giả đỉnh cao điều động. Bắt đầu truy tìm, càng là năm xưa một vị cái thế cường giả. Hắn lại sống 6.000 năm trở lên. Còn tồn tại ở trên đời này. Quá khó mà tin nổi rồi. Một người làm sao có thể sống 6.000 năm đây? Hắn là ăn thần dược sao? Hắn đến cùng trải qua cái gì? Lại biết được thế nào bí ẩn? Đông hoang cảnh nội, rất nhiều người đều đang bàn luận, đang suy đoán vị cường giả kia tao ngộ. 6.000 năm trước, thiên tuyền thánh địa, cường thịnh không gì sánh được, nâng toàn phái lực lượng, đánh vào hoang cổ thánh địa, từ đây một đi không trở lại, xóa tên khỏi thế gian. Lão già điên là duy nhất người may mắn còn sống sót. Rất nhiều người đều muốn biết 6.000 năm trước đến cùng phát sinh cái gì. Dưới vực sâu vô tận đến cùng là một loại nhân vật như thế nào. 6.000 năm trước, lão già điên một thân tu vi kinh thiên động địa, ở đông hoang khó gặp gỡ đối thủ. Giống hắn như vậy nhân vật tuyệt đỉnh, lại sống 6.000 năm, vẫn như cũ bất tử. Tất cả mọi người đều muốn biết hắn đạt đến cảnh giới cỡ nào. Đặc biệt là cơ gia cùng Diêu Quang Thánh Địa như vậy thế lực lớn siêu nhiên. Đối thế gian bí ẩn biết được rất nhiều. Càng hiểu rõ trong đó phi phàm. Ngày thứ ba, lại có tin tức truyền đến. Điên rồi, cường giả cái thế kia triệt để điên rồi. Không có người có thể cùng với trò chuyện. Vô pháp câu thông, thật đáng sợ, rất nhiều vị danh túc. Bị hắn một tay áo đập bay. Không người nào có thể tới gần. 6.000 năm trước liền kinh thiên động địa. Bây giờ căn bản là không có cách suy đoán thực lực đó rồi. Biến mất rồi. dĩ nhiên vẻn vẹn bước vài bước, vô tận mặt đất núi đồi liền bị để qua phía sau. Trực tiếp lóe ra Ngụy Quốc cảnh nội, không có người nào có thể đuổi kịp bộ pháp của hắn. Cho dù phi thiên độn địa, cũng khó có thể nhìn đến bóng lưng của hắn. Đám tu sĩ run rẩy, trong lòng khuấy động không tên, đều đang đi theo vị lão nhân kia giấu chân muốn hiểu rõ. Muốn biết được cũng có người từng nói, ở đông hoang trên mặt đất, nhìn thấy một chiếc cổ chiến xa màu vàng hoành hành vòm trời. Một đường xuôi nam, không biết đi tới phương nào lần thứ hai gây nên một trận huyên náo. Vị kia danh dương thiên hạ Bắc Đế cũng hiện thân sao? Hắn phải chăng cũng là bởi vì vị kia 6.000 năm trước cường giả mà động? Hay là đi hướng về hắn mới? Cường giả như vậy, hành tung khó có thể dự đoán. Chỉ có thể là nhìn liếc qua một chút, khó có thể tìm đến lưu lại dấu chân Thái Huyền Phong bên trong. Một vị tuấn tú thiếu niên đăng cao viễn vọng mặt trời chiều ngã về Tây. Ánh nắng chiều nhuộm đỏ hơn nửa bầu trời. Hắn đi tới một cái cực kỳ hoang vu trên dãy núi. Nơi này cỏ dại rậm rạp, dây leo khô khắp nơi. Đúng vào lúc này, hắn một hồi ngây người. Trên dãy núi hướng phương Tây trên một tảng đá xanh lớn. Một cái tóc trắng xóa lão nhân, chính nằm nghiêng trên đó. Ngóng nhìn tà dương, trời cao bên trên, một tia áng vàng lóng lánh. Dọc theo đầy trời đỏ đậm mà đến đó là một chiếc cổ chiến xa màu vàng. Cổ điển mà thê lương trên đó lọng tre dơ lên cao. Thụy khí buông xuống như thác nước. Tứ tượng chân linh cùng múa làm lễ. Dường như đế quân xuất hành gió trời gào thét kéo dài. Cổ chiến xa màu vàng từ từ mà rơi. Dừng lại ở cổ phong trước tự bên trong. Đi ra một vị oai hùng thanh niên. Ánh mắt ác liệt khiếp người. Biểu lộ có một tia bá đạo khí thế thân thể hắn thẳng tắp. Giống như nguy nga thần sơn đứng vững. Làm cho người ta cảm thấy dâng trào dày nặng cảm. Bắc Đế Vương Đằng, tuấn tú thiếu niên trong lòng hơi động. Dĩ nhiên là vị đại nhân vật này. Hắn là đi theo lão già điên tiền bối mà đến sao? Vẫn là trùng hợp gặp gỡ. Là Thái Huyền Phong mà đến. Dưới ánh tàn dương đỏ máu. Dây leo khô quấn quanh đá xanh. Chim rừng về tổ, một mảnh thê tĩnh, lão già điên nằm ở trên tảng đá lớn, ngóng nhìn tà dương, mắt già bên trong có vô hạn quyến luyến, cũng có thương cảm vẻ biểu lộ. Này vốn là một cái kinh thiên động địa cái thế cường giả. 6.000 năm trước cũng đã ở đông hoang khó tìm đối thủ, mà giờ khắc này lại cuộn mình ở đây. Ngước nhìn tà dương, đá xanh trước, Vương Đằng nhìn kỹ lão già điên. Trong năm tháng di lưu lại cường giả tuyệt đỉnh, chiến lực đủ để bễ nghễ bát phương, lại lạc lối rồi, nhưng đối phương chỉ là ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, bất quá mấy tức, liền lại quay đầu nhìn về phía sắp chìm xuống mặt trời đỏ. Hắn lẩm bẩm nói nhỏ, dường như ở hồi tưởng dĩ vãng năm tháng bình thường, đều tư trần, tiêu tan mai táng ở trong gió Vương Đằng không nói, loại này mất đi tất cả cảm giác hắn không muốn lĩnh hội. Duy có sức mạnh, mới có thể bảo vệ hiện hữu tất cả. Nhất định phải mạnh mẽ xuống. Hắn xúc cảnh sinh tình. Ánh mắt càng kiên định. Không lâu lắm, trên vòm trời mặt trời đỏ hoàn toàn biến mất. Một đường hạ xuống phía tây. Ngay ở màu máu tà dương biến mất chớp mắt. Lão già điên trong tròng mắt đột nhiên bắn ra hai đạo hào quang rực rỡ. Chớp mắt xuyên thủng hư không. Hắn nhảy vọt một cái ngồi dậy đến. Như là biến thành người khác bình thường, như tuyệt thế lợi kiếm ra hơi, lộ hết ra sự sắc bén. Vương Đằng ánh mắt căng thẳng, một luồng cảm giác áp bách mạnh mẽ kéo tới, hắn nhục thân mạnh mẽ vô song, dù là như vậy cũng là có một trận nứt toác cảm truyền đến, làm hắn tâm kinh, đây chỉ là lão già điên tiêu tán ra một tia khí thế, liền làm hắn khó có thể chịu đựng. Rất khó tưởng tượng lúc này hắn đến tột cùng là cái gì thực lực. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão già điên tựa hồ khôi phục thần trí. Vẫn chưa mở miệng, chỉ là ánh mắt ở Vương Đằng trên người dừng lại mấy tức tựa hồ nhận ra được cái gì bình thường. Tiền bối, một bên tuấn tú thiếu niên có chút kích động. Vị lão già điên này tiền bối tựa hồ khôi phục thần trí không còn là dĩ vãng loại kia điên cuồng. Trạng thái, bá lão già điên động. Đưa tay tự trên người hắn phất quá, lôi ra từng bức hình ảnh. Ngưng làm thiên tuyền thánh địa mọi người dáng dấp sau đó. Hắn ngước nhìn vòm trời. Trong con ngươi bắn ra hai đạo hào quang óng ánh. Càng ở trên bầu trời khắc dưới một chữ đạo. Cũng không ngừng nghỉ. Hai tay hắn chậm chậm mà mạnh mẽ vùng vẫy. Hết thảy hình ảnh đều bị chạm trổ ở trong hư không. Trở thành một bức đồ án to lớn. Lấy hư không là đồ. Ghi ấn linh vận. Vương Đằng ánh mắt khẽ nhúc nhích. Loại thủ đoạn này, chưa bao giờ có chỗ nghe nói. Hôm nay tận mắt nhìn thấy. Thực sự để người chấn động. Lão già điên hai tay vùng vẫy. Lại có nói khí tức đang lưu truyền. Chấn âm leng keng. Hắn lại khắc xuống một cái tiên, chữ. Đạo vận vô tận, càng làm cho người ta cảm thấy đại đạo vô biên. Đạo pháp tự nhiên cảm giác. Vương Đằng giống như có cảm giác. Bí chữ, đấu, một cách tự nhiên vận chuyển mà mở. Dường như ở vẽ dấu vết của hắn bình thường cũng là hiện ra đan dệt ra một phương đạo đồ. Trên đó vô ngân tinh không dơ lên cao. Tứ tượng chân linh tụ hội. Trung ương một đạo mơ hồ đế ảnh như ẩn như hiện. Đang lấp lánh mông lung trong thần quang. Mơ hồ có thể nhìn thấy kia cùng Vương Đằng không khác nhau chút nào tướng mạo. Cái gì? Bắc đế càng là cũng có thể diễn dịch ra như vậy diệu pháp. Tuấn tú thiếu niên ngạc nhiên. Không ngờ sẽ phát sinh như vậy dị biến sau đó. Hắn lại nghĩ tới chính mình ở cảm ngộ triết phong bí pháp lúc chỗ chiếu gặp một vệt kia bóng lưng. Không khỏi một trận tê cả da đầu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão già điên liếc mắt một cái Vương Đằng phác họa ra rộng rãi đạo đồ. Đáy mắt có một tia thần quang biểu lộ sau đó. Hắn khẽ gật đầu, duỗi ra một chỉ, điểm ở trên trán của chính mình. Giữa bầu trời to lớn đồ án. Hóa thành một dấu ấn, vọt vào đầu của hắn. Hắn hai mắt vi đóng, khí thế bằng phẳng mà an hòa, rơi vào vắng lặng, đạo đồ xoay chuyển, Vương Đằng tâm thần vắng lặng trong đó. Dường như cũng rơi vào cùng lão già điên bình thường hoàn cảnh tứ tượng chân linh trung ương. Tôn kia đế ảnh càng ngưng tụ, phục ra thân, đầu đội vương miện, dường như trở thành thiên địa người thống trị, gánh chịu quỹ tích của đạo. Oanh! Oanh, oanh, giống như trống trận gióng lên. Vương Đằng hai tay hư ôm, như có một vùng đất trời đứng ngang ở trước ngực. Hắn thần lực phun ra nuốt vào. Ở thúc đẩy phía kia đạo đồ càng óng ánh. Cường thịnh thời gian, bỗng nhiên hóa thành một vệt sáng đi vào Vương Đằng trong cơ thể. Rơi vào vắng lặng, sau nửa canh giờ, hai người hình như có ngộ ra. Lần thứ hai mở hai con mắt, lão già điên bước động bước chân. Ánh mắt tự Vương Đằng cùng tuấn tú trên người thiếu niên đảo qua. Sau đó giơ tay ở trên tảng đá lớn nhẹ nhàng vỗ một lòng bàn tay. Nhất thời có nước gợn vầng sáng hiện lên. Đan dệt ra từng đạo thần dị hoa văn. Vương Đằng không nói. Ngưng thần quan sát. Một đôi mắt bên trong có 9 đạo chữ cổ nhảy nhót. Động thiên sát địa. Chiếu đến tứ phương. Võ đạo thiên nhãn. Lão già điên rốt cục mở miệng. Âm thanh có một chút khàn khàn, trịnh trọng nhìn kỹ Vương Đằng hai con mắt, nước gợn vầng sáng, ở trên tảng đá phun trào, như là một loại nào đó cao thâm bí pháp bình thường tối nghĩa. Không chọn vẹn bí chữ, hành, chấm ngoặc kép, Vương Đằng đối với lão già điên gật gù, liền tiếp tục tìm hiểu trên tảng đá chỗ lưu lại hoa văn. Đây là thoát thai từ bí chữ, hành, thiên tuyền bộ pháp. Có thể bày ra nó mấy phần huyền diệu. Không dung sai qua. Một bên tuấn tú thiếu niên cũng là có giống như đã từng quen biết cảm giác. Hắn có cực kỳ cảm giác quen thuộc. Chính là lúc trước tự lão già điên trên người học được bộ pháp thần bí. So sánh lẫn nhau bức đồ án này chính là phiền phức đạo văn. Rất thâm ảo cùng tối nghĩa. Không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Tập trung toàn bộ tinh thần. Vầng sáng mông lung. Nhảy vào hai con mắt của hắn. Hóa thành đồ án. Khắc vào trong lòng hắn. Vương Đằng ánh mắt càng óng ánh. Kim quang xông thẳng đấu nghiêu. Ở trong mắt hắn. Kia không chọn vẹn bí chữ. Hành bị vạch trần thần bí khăn che mặt. Dấu vết ở trong đầu. Trong lòng hắn thôi diễn. Nhìn thấy mấy phần huyền diệu. Có pháp này ra thân. Đối địch lúc cũng có thể một cách không ngờ. Trong chớp mắt bình định thắng bại. Sau đó, hắn thăm dò tính triển khai một phen, Lúc này liền một trận trời đất quay cuồng, xuất hiện phương xa, lại xoay ngang độ liền lại xuất hiện tại chỗ. Chỉ nhìn một lần, hắn vậy thì nắm giữ rồi. Tuấn tú thiếu niên liếc mắt một cái hoa văn đan dệt đá xanh. Nhìn trước người vị kia thoáng hiện mà quay về Bắc Đế. Không tên hiện lên một loại cảm giác vi diệu. Lão già điên cũng là dừng một chút. Ánh mắt tinh tế đánh giá Vương Đằng. Nửa ngày mới rời đi. Sau đó, gánh chịu hoa văn đá xanh nát tan. Nứt toác mà mở. Không lưu lại bất cứ thứ gì. Lão già điên không nói câu nào. Hướng sâu trong dãy núi đi đến. Hai người không có do dự. Trực tiếp đi theo phía sau. Không lâu lắm liền đi đến một mảnh hoang sơn dã lĩnh. So với Triết Phong còn vượt qua. Nhưng cũng không phải chủ phong. Cũng không có bất luận cái gì thái huyền môn người ở đây. Tiến lên khoảng chừng mười mấy dặm. Lão già điên đột nhiên dẫm chân một cái. Phía trước một tòa trăm mét cao núi thấp một hồi nứt ra rồi. Như một phương cự phủ bổ ngang mà qua. Một cước chi uy, để người sợ hãi. Núi thấp nứt thành hai nửa, như mở rộng hai cánh của lớn. Lão già điên đi thẳng vào. Bên trong hoàn toàn mờ mịt, như tiên cảnh. Dĩ nhiên có động thiên khác, như là một không gian riêng biệt. Sau đó liền có vài vị thái huyền môn trưởng lão thoát ra. Bị lão già điên hét lên một tiếng lay động tâm thần. Hạt mưa giống như rơi ra lại một bên, rơi vào ngất. Lão già điên thâm nhập, tìm đến vực môn, ở trên đó dấu vết trận văn, nỗ lực vượt qua lại dã tràng xe cát, thất bại, cùng thiếu niên tuấn tú kia đồng thời rơi xuống ở không biết nơi. Vương Đằng lắc đầu một cái, vẫn chưa tùy tùng đi tới, ánh mắt tự bốn phía ngất thái huyền môn trưởng lão trên người đảo qua, hơi lấp lóe, một nén nhang sau, hắn xuất hiện tại Triết Phong bên trong. Vừa vặn gặp gỡ ôm lão già điên cùng Lý Nhược Ngu trò chuyện tuấn tú thiếu niên. Vị này chính là Lý Nhược Ngu khẽ ồ lên. Nhìn giữa trường đột nhiên xuất hiện Vương Đằng. Có chút ngạc nhiên người thanh niên này vô thanh vô tức hiện ra thân hình. Huyết khí như khủng long bình thường chi chít mà lên. Rất là thần bí. Không biết chỗ đến vì sao. Ta tên Vương Đằng. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Ánh mắt lướt qua Lý Nhược Ngu. Rơi xuống ngủ say lão già điên trên người đối phương hiện tại cả người đều bọc ở một chùm sáng kén. Bên trong, dường như ở tiến hành một loại nào đó lột xác bình thường. Bác đế, Lý Nhược Ngu ánh mắt lóe lên, trịnh trọng mấy phần, vị này danh dương thiên hạ thứ nhất kiêu dương. Hắn vẫn có nghe thấy, nghe đồn nó đoạn thời gian trước còn từng đặt chân lĩnh vực bát cấm giết một vị thái thượng trưởng. Lão cấp nhân vật. Tưởng thật kinh diễm, chúng ta xem như là đồng hành. Bất quá vừa mới phân tán rồi. Tuấn tú thiếu niên ánh mắt chuyển động. Hắn không có ẩn giấu. Trực tiếp đem lão già điên thân phận nói ra. Ngắn gọn tự thuật một phen lúc trước chuyện đã xảy ra. Hóa ra là hắn. 6.000 năm trước thiên tuyền thánh địa tuyệt đại cao thủ. Lý Nhược Ngu có chút thay đổi sắc mặt. Bất luận người nào biết. Đều muốn chấn động. Lão già điên trải qua vô số thời đại, có thể nói một bộ cổ kinh sống. Nhân vật như vậy cùng Bắc Đế đồng thời xuất hiện tại ta Triết Phong trên. Không biết đối thái huyền là tốt hay xấu. Chấm ngoặc kép, Lý Nhược Ngu lông mày cau lại. Ánh mắt không tự giác tự trên người hai người đảo qua, chỉ hy vọng vị kia Bắc Đế không có cái gì đặc. Biệt dự định đi, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.